Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 224, La Lối Khóc Lóc, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm tình mơ, Cố Thư Dung thức dậy với một chuyển động khác với trước đây. Tiếng cãi vã trong thôn, tiếng xe ngựa, ồn ào náo nhiệt đều biến mất, thay vào đó là tiếng gió, tiếng gà, gáy, tiếng nói chuyện không rõ ràng từ xa vọng lại. Rất mới lạ, Cố Thư Dung lộ ra một chút mỉm cười, đứng dậy. Xuống giường, bước ra khỏi nhà, nàng ấy nhìn thấy dáng vẻ của một người cả người mặc đồ trắng đang ngồi bên bếp dưới mái nhà tranh, một tay cầm cuốn sách, một tay bỏ thêm củi vào bếp. Đệ dậy rồi à? Cố Thư Dung kinh ngạc nói, nhưng lại cảm thấy mình không nên kinh ngạc, đệ đệ nàng ấy đã khác trước, hơn nữa còn ân cần quan tâm. Cố Đình Viễn ngẩng đầu nói, cháo tối hôm qua ăn không hết, vẫn còn thừa. Đệ hâm nóng lại. Cố Thư Dung gật đầu. Được, ăn sáng xong, Cố Đình Viễn trở về phòng đọc sách. Cố Thư Dung ngồi ở chỗ tranh nắng gió thêu thùa may vá. Nàng ấy có một số kỹ năng thêu thùa trên người, thỉnh thoảng sẽ thêu một số thứ để đổi lấy tiền. Một mình làm việc quá nhàm chán, Cố Thư Dung rất nhanh ngồi không yên, đứng dậy nói, tỷ đi Trần gia ngồi. Hai nhà cũng chưa phải thông gia, nàng ấy trốn tránh nhiều cũng không tốt, tuy nhiên, tình hình bây giờ đã khác, họ là hàng xóm của nhau, hàng xóm láng giềng ghé qua nói chuyện chẳng phải là bản chất con người sao? Này, dừng một chút, trong phòng truyền đến một âm thanh, Cố Thư Dung mỉm cười, cầm lấy chiếc giỏ bước ra ngoài. Trần gia đang sắp xếp mọi thứ, đêm qua quyết định buôn bán đồ ăn, sáng nay trong bữa cơm lại nói về chuyện đó, quyết định sau này Trần Đại Lang sẽ ở nhà xào hạt dưa, hắn cao to, sức lực đủ, không thể so sánh với nữ nhân, xào một lúc đã phải đổi người, hắn có thể một lần xào cả buổi sáng cũng không mệt. Trần Nhị Lang vẫn đi lái xe, thuận tiện đưa tiền Bích Hà lên trấn mua gia vị, Tôn Ngũ Nương trở về nhà mẹ đẻ để mua thịt, cho nên cũng cùng họ lên trấn. Đỗ Kim Hoa dạy Trần Đại Lang cách xào hạt dưa, còn Trần Hữu Phúc thì không được đi rảo, bị bắt ở nhà nhặt hạt dưa sống. Trần Bảo Âm và hai đứa nhỏ đi học đường, thuận tiện đưa Ngân Lai ra trước chơi. Đỗ Kim Hoa, bà muốn nghỉ một ngày. Bảo Nha Nhi là người duy nhất được nương tay người mẹ duy nhất, nếu bà mệt mà ngã xuống thì ai sẽ lo lắng cho Bảo Nha Nhi chứ? Nghĩ như vậy, lúc tiễn những người nên ra ngoài, bà dọn một chiếc ghế đầu gỗ ngồi ở cửa nhà, vừa phơi nắng vừa ăn điểm tâm mà đại tỷ Cố gia mang đến. Tiếng xẻng quay từ trong bếp lần lượt phát ra, rất có quy luật. Đỗ Kim Hoa nghe thấy thì cảm thấy nhẹ nhõm. Thật tốt, mọi người đều có việc để làm, không ai nhàn rỗi, cuộc sống nhất định sẽ tốt hơn trong năm tới. Bánh đậu xanh ngọt béo, Đỗ Kim Hoa ăn xong miệng khô khốc, liền vào nhà rót một bát nước uống. Uống nước xong, vốc một nắm hạt dưa rồi ngồi ở cửa tiếp tục phơi nắng. Tốt lắm, cuối cùng cũng lôi kéo được cả nhà. Bà cảm thấy thoải mái hơn một chút, không phải suốt ngày chạy theo mỗi một người trong nhà, lải nhải hết chuyện này đến chuyện kia. Không, ai lắng nghe bà nói, còn ngại nghe. Đỗ Kim Hoa không biết bà phiền phức sao? Tất nhiên là có, lão nhân ngại bà hung dữ, nhi tử và con dâu ngại bà keo kiệt và quá nghiêm khắc, đám cháu trai cháu gái không gần bà, trong nhà không ai muốn gặp bà. Lúc trước Lâm Lang đã khuyên bà đừng quá lo lắng, cần gì phải bận tâm, cha rất thích ghé qua nên để cha ghé qua. Thật, tốt khi đại ca ngốc nghếch, hắn thật thà, là người cố gắng hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sức sẽ không gây rắc rối. Nhị ca tuy hậu đậu nhưng lại nhanh trí, sẽ không đắc tội người không nên đắc tội. Một gia đình yên ấm, chẳng phải còn gì tuyệt vời hơn sao? Bây giờ nghĩ lại, Bảo Nha Nhi vẫn còn thông minh. Những người này trong gia đình đều do bà chăm sóc. Tôn Ngũ Nương, một người phụ nữ khờ chạy đến nhà mẹ đẻ để mua thịt. Cách Trương,